Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 797, kinh biến. Là thật, kia Bắc Minh đạo nhân trước đó nói tới, đều là thật, kia vực ngoại thiên ma, vậy mà thật còn chưa có chết, đồng thời vẫn luôn núp ở kia ma bảo chiến đao bên trong. Xa xa Phó Vân Phàm, Thương Cổ Yêu Vương bọn người mắt thấy biến cố như vậy, sắc mặt đều là đại biến, trong lòng càng có chút phát lạnh. Vực ngoại thiên ma còn sống, mà đối phương thực lực sớm tại mấy vạn năm trước liền đã đạt đến phân thần cảnh cấp độ. Cho dù thượng cổ nhất chiến, đối phương liền đã bị trọng thương, bây giờ nguyên thần suy yếu, thực lực 10 không còn 1. Nhưng liền xem như bực này trạng thái vực ngoại thiên ma, sức mạnh bùng lên cũng là khủng bố tuyệt luân, hơn xa tại bọn hắn đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Khủng bố như vậy lực lượng, cũng chính là Bạch Tử Nhạc trên người có linh bảo hộ thể, thiên nhiên sức chống cự cực mạnh, nếu là bọn họ gặp gỡ, đoán chừng trong chớp mắt liền bị công phá phòng ngự, bị đối phương chém giết. Bạch Tử Nhạc mặc dù mượn nhờ linh bảo hộ thể, đem vực ngoại thiên ma rất nhiều công kích đều ngăn cản xuống tới, nhưng hắn xác thực cũng cảm thấy áp lực, công kích của đối phương tốc độ quá nhanh, cường độ công kích cũng khủng bố tuyệt luân, cơ hồ toàn diện đem hắn áp chế. Còn tốt, cái này vực ngoại thiên ma lực công kích tuy mạnh, nhưng chung quy không có đạt tới ta cực hạn chịu đựng. Lấy Côn Ngô Kim Tháp sức phòng ngự, đoán chừng phải cực cảnh cường giả lực công kích mới có thể đối ta sinh ra uy hiếp a. Bạch Tử Nhạc không ngừng bay ngược, trong lòng kỳ thật cũng ám buông lỏng một hơi. Tại giao diện thuộc tính thăng cấp tình huống dưới, hắn lớn nhất lực lượng chính là cái này vừa mới luyện hóa linh bảo Côn Ngô Kim Tháp, mà Côn Ngô Kim Tháp sức phòng ngự cũng không có để hắn thất vọng. Cho dù 10 thành uy lực bên trong, vẫn là có 1 thành sẽ xuyên thấu qua linh bảo, rơi vào hắn trên thân. Nhưng hắn tự thân phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng không yếu. Trong thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Về phần cực cảnh cấp độ cường độ công kích, hắn cũng không có chân chính cảm thụ qua, nhưng cũng trong lòng biết, tất nhiên là vượt xa nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Yên lặng tính toán, từ cũng biết mình ngăn cản sẽ trở nên 10 phần gian nan. Đương nhiên, nếu như là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng xuất thủ, tâm hắn biết mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, trong chớp mắt liền sẽ bị đánh chết, chôn vùi biến mất. Thậm chí đối phương chỉ là tiện tay một kích, liền có thể xuyên thấu qua trong cõi u minh không biết quỹ tích, rơi vào bản thể của hắn phía trên, tự liền linh bảo đều khó mà ngăn trở. Bất quá, linh bảo tuy mạnh, nhưng đối với đan nguyên chi lực tiêu hao, cũng coi là thật 10 phần khủng bố. Cũng chính là ta Bắc Minh động thiên bên trong có 1 tòa tứ phẩm cao giai linh mạch cung ứng tiêu hao, tăng thêm ta công pháp đặc thù, chuyển hóa linh khí tốc độ kinh người, không phải đã sớm không chịu nổi. Bạch Tử Nhạc cũng rõ ràng, tại giao diện thuộc tính thăng cấp tình huống dưới, mình đan nguyên chi lực cũng không phải vô hạn. Cũng bởi vậy, hắn tại duy trì lấy linh bảo phòng ngự đồng thời, cũng tận khả năng giảm bớt công kích. Hắn sắc mặt tỉnh táo, yên lặng chờ đợi cơ hội. Hắn biết, vực ngoại thiên ma cho dù thực lực mạnh mẽ, lực lượng khủng bố, nhưng thời gian dài thi triển ma bảo chiến đao, đối phương áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Không phải dựa vào như vậy cường đại công kích thủ đoạn, đối phương đã sớm có thể đem lần này bước vào Long Hoàng Cung tất cả tu sĩ quét ngang, hấp thu rất nhiều máu thịt tinh hoa khôi phục thực lực. Gì về phần chờ tới bây giờ, bởi vì Bạch Tử Nhạc biến cố mới đột nhiên xuất thủ, đáng chết, không nghĩ tới cái này linh bảo vậy mà rơi vào cái này cái nhân tộc tiểu tử trong tay. Vực ngoại thiên ma nguyên thần bên trong, hiện ra rõ ràng vẻ phẫn nộ, cũng cảm thấy vẻ lo lắng. 3 vạn năm một trận chiến, hắn bị thương quá nặng đi, cho dù lúc này nhìn như hung mãnh, nhưng nguyên thần thương tích, khôi phục cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hắn lúc này đủ khả năng phát huy ra lực lượng có hạn, còn chưa đủ đỉnh phong thời điểm 1/10, đánh lâu không xong, cũng lập tức để hắn hiểu được, dùng cái này lúc công kích của mình cường độ, căn bản khó mà làm bị thương linh bảo bên trong nhân tộc tu sĩ. Chỉ có mượn nhờ nguyên thần công kích, hoặc là đem cường độ công kích, nhắc lại cái trước cấp độ. Bất quá, hắn nguyên thần vốn là bị thương nặng, tùy tiện phát động nguyên thần công kích, ngược lại có khả năng làm cho hắn nguyên thần lần nữa bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên không đến tất yếu. Hắn căn bản sẽ không vận dụng nguyên thần công kích thủ đoạn. Về phần làm cho cường độ công kích lần nữa tăng lên một cái cấp độ, vậy liền chỉ có vận dụng bản thể lực. Vực ngoại thiên ma suy nghĩ khẽ động, biết vẻn vẹn bằng vào nguyên thần ngự đao, cuối cùng khó mà phát huy ra mình chiến lược mạnh nhất. Lập tức liền đem tâm tư rơi vào mình bản thể phía trên. Vì chữa trị mình nhục thân sinh cơ, hắn cái này 3 vạn năm đến, có thể nói là trăm phương ngàn kế. Bây giờ không nói hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng làm cho hắn nhục thân chữa trị 3 thành. Đủ để bộc phát ra không giống bình thường chiến lực. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng khống chế trường đao nhất chuyển, cấp tốc hướng về kia vực ngoại thiên ma trên thi thể phóng đi. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc một mực chờ đợi cơ hội. Rõ ràng đối phương đánh lâu không xong phía dưới, tất nhiên sẽ khác thi thủ đoạn. Lúc này ở phát giác được đối phương có thoái ý nháy mắt, trong lòng một kích động, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Thể nội đan nguyên chi lực lập tức tựa như cuồn cuộn sông sóng, đều tràn vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Ông, Côn Ngô Kim Tháp khẽ run lên. Bành, một đạo kinh khủng kim sắc quang mang, nháy mắt từ Côn Ngô Kim Tháp đỉnh xông ra, càn quét phía dưới, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa đánh nát, từng mảnh nhỏ không gian, thành quy mô vỡ nát, hóa thành hư vô. Kim quang qua ra, tựa như nhưng chôn vùi hết thảy, tốc độ càng nhanh tới cực hạn, vọt thẳng đến kia vực ngoại thiên ma nguyên thần trước đó. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc dốc hết thể nội tất cả đan nguyên chi lực, khu xử Côn Ngô Kim Tháp bộc phát ra kinh khủng một kích. Một kích này, mặc dù chỉ có Côn Ngô Kim Tháp một kích toàn lực 3 thành, lại thật sự đạt đến cực cảnh cấp độ, khủng bố tới cực điểm, càng siêu việt vô số người sức tưởng tượng cực hạn. Không tốt, vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến. Một kích này, quá mạnh, đã đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ, cho dù so với hắn đỉnh phong chiến lực, còn kém cực xa, nhưng đừng quên, hắn lúc này chính là trọng thương chi thân, mà lại còn là nguyên thần ngự đao. Bên ngoài cơ thể không có nhục thân phòng ngự, càng không có cái khác pháp bảo hộ thể. Đối mặt một kích này, cho dù là hắn, lúc này cũng cảm thấy kinh hoàng, vội vàng bất chấp những thứ khác, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đem tự thân gần nửa nguyên thần chi lực tràn vào ma bảo chiến đao bên trong. Sau đó vung lên ở giữa, chiến đao hoành không, chém ngược mà ra, một đao kia đồng dạng chính là hắn đem hết toàn lực một đao, ẩn chứa vô tận đạo tắc huyền diệu, đối với hắn nguyên thần gánh vác cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến cho thương thế của hắn tăng thêm, cần dùng nhiều mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc một kích này tới đột nhiên, lại uy năng khủng bố tuyệt luân, hắn căn bản không bỏ được thi triển mà ra. Oanh long long, chiến đao cùng kim quang đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ vang rung trời. Bành, đột nhiên, ma bảo chiến đao bắc minh một tiếng, bắn bay mà ra. Vực ngoại thiên ma một kích này mặc dù khủng bố, đồng dạng đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ. Nhưng Côn Ngô Kim Tháp một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng huyền diệu, còn có đạo tắc huyền diệu, hiển nhiên càng mạnh rất nhiều, trực tiếp đem nghiền ép. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường, Côn Ngô Kim Tháp thế nhưng là phân thần cảnh cường giả tối đỉnh luyện chế mà thành linh bảo. Mặc kệ là phẩm cấp vẫn là lực lượng cấp độ, đều hơn xa qua cái này vực ngoại thiên ma. Đồng thời cực cảnh cấp độ, tự nhiên có thể đem đối phương nghiền ép. Lúc này kim quang mặc dù bởi vì chiến đao làm hao mòn, ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là càng có thừa lực, hướng về vực ngoại thiên ma nguyên thần bay thẳng mà đi. Đáng chết, không nghĩ tới kia nhân tộc tiểu tử lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy một kích. Vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến, nguyên thần khẽ động, không lo được kia ma bảo chiến đao, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc hướng về bản thể phóng đi. Suy, chỉ là nháy mắt, liền một lần nữa chui vào kia vực ngoại thiên ma bản thể bên trong. Mượn nhờ vực ngoại thiên ma kia kinh khủng bản thể lực lượng phòng ngự, rốt cục đem kia đã uy lực giảm bớt rất nhiều kim quang cho ngăn cản xuống tới. Quả nhiên, không có nhục thân quấy nhiễu, chỉ là nguyệt thần phi hành, tốc độ coi là thật quá nhanh. Cái này vực ngoại thiên ma đối với thiên địa quy tắc nắm giữ cấp độ cực cao, tốc độ phi hành càng nhanh, lại ẩn ẩn cùng ta kim quang công kích ngang hàng. Bạch Tử Nhạc nghiêng nhìn đối phương nguyên thần tốc độ phi hành, thất kinh, đồng thời thân hình lại cấp tốc khẽ động, bay thẳng đến kia ma bảo chiến đao trước mặt, cũng không do dự, trực tiếp đưa tay nắm chặt. Ông, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng ma sát chi lực liền mãnh liệt mà ra, muốn xung kích Bạch Tử Nhạc linh hồn. Bất quá, không nói cái này ma bảo chiến đao không có vực ngoại thiên ma nguyên thần phụ thể, ma sát chi lực lực xung kích đại giảm, chỉ là Bạch Tử Nhạc viên kia đầy cấp độ linh hồn cũng đủ ngăn cản cỗ này ma sát chi lực xâm nhập. Là lấy, thần sắc hắn chỉ là có chút ngưng lại, liền hoàn toàn cầm chuôi này ma bảo chiến đao, cũng không do dự, xoay tay một cái, trực tiếp liền đem chi đưa vào Bắc Minh động thiên bên trong, ngăn cách một cái hố trời thế giới. Cho dù vực ngoại thiên ma đối với cái này ma bảo chiến đao còn ở vào nhận chủ giai đoạn, trưởng khống trình độ cực cao, nhưng muốn thúc đẩy đối địch cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc giống như ảnh tùy hình từng cái, cấp tốc hướng về kia vực ngoại thiên ma bản thể bay thẳng mà đi. Tại tiến lên đồng thời, hắn càng là điên cuồng vận chuyển vô thượng đạo nguyên công. Bắc Minh động thiên bên trong vô tận thiên địa linh khí cấp tốc cuốn sạch lấy, hướng về thể nội dũng mãnh lao tới. Đồng thời, còn có từng mai ẩn chứa khủng bố mà tinh thuần năng lượng linh đan bị hắn lấy ra, toàn bộ nuốt vào thể nội. Hai tướng đồng thời tiến hành phía dưới, trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực lập tức tùy theo cấp tốc khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ nguyên bản thiếu thốn, khôi phục đến đỉnh phong. Chết, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo sợ hãi giống thanh âm, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, hướng về bốn phía truyền ra. Sau đó, kia một bộ nguyên bản âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ vực ngoại thiên ma thi thể, nháy mắt liền khôi phục sinh cơ, bắt đầu nhúc nhích, cũng cấp tốc leo lên mà lên. Oanh long long, động đất minh, đủ đạt hơn trăm trượng quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nó mở hai mắt ra, tràn đầy khát máu cùng điên cuồng chi ý, sau đó bỗng nhiên một bước thoát ra, móng vuốt tìm tòi, không... Một con nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ hải yêu, căn bản không kịp phản ứng, liền nhanh chóng bị vực ngoại thiên ma bắt lấy. Sau đó trong tay nghiền một cái, huyết tương tuôn ra, khi Hải Yêu Tự liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền tùy theo vẫn lạc. Vực ngoại thiên ma lại không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp liền đem huyết nhục nhét vào trong miệng, nuốt nhai nhai nhấm nuốt, mà theo kia Hải Yêu huyết nhục nuốt trong cửa vào. Cái này vực ngoại thiên ma khí tức trên thân, dường như cũng hơi cường thịnh mấy phần, trên người sát khí, đều đi theo đại thịnh, nhanh, trốn, vừa vặn còn chưa kịp từ vực ngoại thiên ma nguyên thần nhập thể phục sinh lấy lại tinh thần rất. Nhiều tu sĩ, tại gặp được dạng này kinh biến về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, tất cả đều hướng về bốn phía điên cuồng phóng đi, trốn, trốn được sao? Vực ngoại thiên ma cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa vọt tới, oanh, thân thể cao lớn, lại có vẻ linh xảo vô cùng, tốc độ càng nhanh tới cực hạn, rất nhanh đi tới nhân tộc tu sĩ Vạn Trung Vân bên người. Đầu lưỡi một quyển, lại trực tiếp liền đem đối phương toàn bộ cuốn lên, nuốt vào, không, giao tiền bối cứu ta. Vạn Trung Vân sắc mặt đại biến, điều khiển phi kiếm điên cuồng công kích, càng liều mạng giãy giụa, nhưng vực ngoại thiên ma lực lượng cấp độ quá cao, cho dù nhục thân thương thế chỉ khôi phục đến lúc toàn thịnh ba thành, nhưng vẫn là khủng bố vô cùng. Công kích của hắn cũng chỉ là đem đối phương một khối huyết nhục sụp ra, lại căn bản bất lực hắn thoát khốn. Mà kia một khối huyết nhục, so sánh đối phương kia thân thể cao lớn đến nói, tha ngứa cũng không tính là, căn bản tính không được uy hiếp. Xa xa Phó Vân Phàm thấy hình, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại căn bản không có hiểu ý tứ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Một cái ba vạn năm trước liền tồn tại phân thần cảnh đại năng, coi như bị trọng thương, phát huy ra thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn từ cố thượng lại không rảnh, chỗ nào còn có thể quan tâm được cái khác. Thế là rất nhanh, Vạn Trung Vân cũng chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, liền bị triệt để nuốt xuống, lập tức hóa thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng, khôi phục thương thế của nó, tăng trưởng nó khí huyết lực lượng, hợp lực xuất thủ, không phải ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Có tu sĩ hô to, muốn hiệu triệu vô số cường giả cùng một chỗ đối phó vực ngoại thiên ma. Nhưng trong lúc bối rối, căn bản không có bất luận kẻ nào hưởng ứng, ngược lại là hắn hô to đưa tới kia vực ngoại thiên ma chú ý. Thân hình nhất chuyển, cấp tốc vọt tới hắn phụ cận, móng vuốt nhô ra, tựa như có thể nhiếp cầm thiên địa, làm cho kia tu sĩ quanh mình mấy chục trượng phạm vi bên trong thiên địa đều tùy theo đông kết, không thể động đậy chút nào. Sau đó kia tu sĩ liền bị vực ngoại thiên ma nghiền chết, lần nữa nuốt vào trong bụng, cùng Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh đan cùng Bắc Minh Động Thiên bên trong linh mạch khôi phục đan nguyên chi lực. Vực ngoại thiên ma điên cuồng xuất thủ, đồng dạng cũng là vì khôi phục tự thân nguyên khí. Ở trong mắt nó, những người khác căn bản râu ria, nó chân chính đại địch vẫn là kia có linh bảo mang theo, có thể phát huy ra có thể so với cực cảnh cường giả một kích nhân tộc tiểu tử Bạch Tử Nhạc. Thế là nó điên cuồng xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền đem liên trảm mấy vị cường giả trắng trợn nuốt chửng giết. Bạch Tử Nhạc rất nhanh tới gần, căn bản không có do dự, lập tức xuất thủ. Hắn biết theo thời gian trôi qua, đối phương chém giết thôn phệ cường giả càng nhiều, đối phương khôi phục thực lực liền càng nhanh càng mạnh, hắn đương nhiên phải mau chóng xuất thủ ngăn cản. Giờ khắc này Bạch Tử Nhạc chiến lực toàn bộ triển khai, bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng sử xuất, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, làm hắn nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy lực, khí thế càng là cường thịnh khủng bố, tựa như thần linh hàng thế. Sau đó hắn thi triển ra từng môn trói buộc loại hoàn mỹ đại thần thông thi triển mà ra,